Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 922, lại là nghèo nâng pháp. Sớm đã theo quỷ tộc đương nhiệm nữ vương cốt thiên hồn nơi đó học được danh mục phong phú linh hồn. Pháp thuật Lâm Phi Phàm có rất nhiều biện pháp không cần tốn nhiều sức theo trong linh hồn người nọ. Đạt được mình muốn tri thức, lúc trước nhiếp hồn đại pháp phiền toái nhất một điểm. Liền là sẽ đem người kia trí nhớ toàn bộ tiếp nhận. Muốn cái gì nội dung phải đi chính mình tra tìm. Nếu như thay cái ý chí không kiên định người. Nói không chừng hội bị đột nhiên tràn vào trí nhớ làm điên mất. Bất quá bây giờ đã sẽ không. Lâm Phi Phàm một tay bóp lấy rượu kia quỷ linh hồn. Linh hồn hắn hình ảnh vẫn là nửa máy móc dáng vẻ. Chúng ta từ hiện tại từng đầu bắt đầu nói. Người cùng ngươi. Thích khách liên minh, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi Phàm nói, cái này, thích khách liên minh, thành lập thời gian cũng không cửu viễn, cũng không có cái gì quá thần bí. Mục đích của bọn hắn liền là thông qua nếm thử đủ loại thủ đoạn. Tìm tới Lâm Phi Phàm nhược điểm đồng thời đem hắn đánh giết. Dù sao sinh vật là hết sức yếu ớt, vũ trụ mọi vật đều có độc, liền xem tính toán đủ chưa đủ. Cho nên bọn hắn cơ hồ liền dùng cái vũ trụ này ngốc nhất biện pháp tới nếm thử nghèo nâng pháp. Phái người tiếp cận Lâm Phi Phàm chịu chết. Nếm thử thủ đoạn mới. Như thế lặp đi lặp lại. Rồi sẽ có biện pháp giết hắn. Lâm Phi Phàm cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Ta Lâm Phi Phàm, đường đường một cái vừa mới hủy diệt mấy cái tinh cầu người. Vừa mới dẫn đầu địa cầu náo cách mạng người. Vừa mới trở thành toàn bộ vũ trụ công địch người. Lại bị các ngươi dùng nghèo nâng pháp đối phó. Các ngươi đám người này còn có hay không điểm lương tâm? Các ngươi tốt xấu làm ra điểm hết sức tiên tiến âm mưu đến. Không cầu ngươi có phức tạp hơn. Tốt xấu có khả năng biểu hiện ra ngươi đối ta coi trọng a. Tiếc nuối là, cái này là, thích khách liên minh, kế hoạch, không thông qua đoạn chiêu mộ tử sĩ. Không ngừng nếm thử. Sau cùng đạt thành tiêu diệt Lâm Phi Phàm mục đích, phương án này đơn giản đến nhường Lâm Phi Phàm hết sức mong muốn chửi bậy tình trạng. Được a, đã như vậy, nói một chút, ai là ngươi thượng tuyến? Lâm Phi Phàm lung lay trong tay linh hồn. Sau mười mấy phút, Lâm Phi Phàm nắm muốn hỏi cũng đều hỏi không sai biệt lắm. Cũng đồng thời theo mặt khác mấy cái linh hồn nơi đó đạt được đan sen chứng minh. Ta lợi dụng tình báo của ta lưới giúp ngươi giết sạch đám người này. Tiểu ảnh hung hăng nói. Không cần, loại sự tình này nhất định phải theo đầu nguồn bắt đầu nắm lên. Lâm Phi Phàm nói xong. Nhìn thoáng qua chung quanh khắp nơi bừa bộn. Những thứ đồ ngổn ngang này hội mang đến phiền toái cho ngươi sao? Tiểu ảnh lắc đầu. Tuyệt đối sẽ không. Đừng nhìn ta cái dạng này. Kỳ thật tại Omega 13 thế giới dưới đất bên trong. Ta cũng coi là nhất tỷ đây. Nhất tỷ a, Lâm Phi Phàm cười. Không có việc gì liền tốt. Ta đây liền đi trước. Ta phải dựa theo gia hỏa này trí nhớ đi tìm hắn thượng tiến người liên hệ mới được. Căn cứ kinh nghiệm của ta. Theo bọn hắn này chút nhất tiến tiểu tốt con đến trên nhất đường. Ta phải tìm không ít người phiền phức mới được. Tiểu ảnh nói. Thật không cần ta hỗ trợ sao? Kỳ thật ta cũng muốn làm tiểu lệ tỷ làm chút gì đó. Lâm Phi Phàm nói. Không cần đâu. Người vừa mới cho ta cung cấp những tin tức kia kỳ thật liền đã hết sức hỗ trợ. Người yên tâm đi. Bọn hắn dùng này cái gọi là nghèo nâng pháp. Cái kia đều chỉ có thể là lừa gạt mình. Theo Lâm Phi Phàm theo tử quán trực tiếp truyền tống rời. Đi. Mới vừa từ cái này tử quỷ nơi đó Lâm Phi Phàm đã lấy được tương quan tin tức. Ngay tại này Omega 13 giảm, hắn thượng tuyến đã mộ tập rất lớn một nhóm tử sĩ. Này đều là thực sự tiền. Trực tiếp cho ta thật tốt. Lúc này, tại một nhà thương hội mật thất bên trong, ba người đang hết sức khẩn trương chế định lấy sách lược. Lâm Phi Phàm vừa mới tại trong quán ba đại sát đặc sát. Những cái kia các tử sĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hiện tại Lâm Phi Phàm không thấy bóng dáng. Không biết lại đột nhiên ra bây giờ ở địa phương nào. bọn hắn nhất định phải tùy thời chuẩn bị kỹ càng đem đám tiếp theo tử sĩ đưa đến Lâm Phi Phàm xuất hiện vị trí bên trên đi. Đúng vào lúc này, đột nhiên truyền đến có tiết tấu tiếng đập cửa. Đó là bọn họ bọn thủ hạ mới có tiếng đập cửa. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói không nên quấy rầy chúng ta sao? Một người không vui nói ra. Đợi chút nữa, ta đi xem một chút. Một người khác nói, vì giữ bí mật, gian phòng này không có bất kỳ cái gì thông tin thiết bị. Dùng cam đoan không có bất kỳ cái gì bí mật có thể rời đi gian phòng này. Cho nên bất cứ chuyện gì đều phải tự mình đi xác nhận. Theo môn kính nhìn ra ngoài, đúng là thủ hạ của hắn. Cửa mở ra, vừa mở cửa, người kia còn hết sức mất hứng nói ra. Tốt nhất có chuyện trọng yếu phi thường. Nếu không làm trễ nải chúng ta đối phó Lâm Phi Phàm. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thế nhưng, thủ hạ của hắn lại mềm oạt ngã xuống. Lâm Phi Phàm từ phía sau đi ra. Nở nụ cười nói ra. Ta ngay tại này. Đừng lãng phí thời gian. Sau mười mấy phút, Lâm Phi Phàm đã theo này chút trong linh hồn người đạt được đủ nhiều tin tức. Sau đó, hắn lần nữa xuất phát. Thích khách liên minh cũng không là một cái một tiến liên minh. Phía dưới có rất nhiều song song cơ cấu. Đơn thuần tại đây Omega 13. Lâm Phi Phàm tìm ba đợt người. Này mới rốt cuộc tìm được Omega 13 tiểu đầu mục. Người này tên là Lưu Manh. Không sai. Này người có cái tên tiếng Trung. Hơn nữa còn là cái rất manh tiếng Trung tên. Bất quá người này hình ảnh liền không thế nào manh. Lúc này, vị này Lưu Manh đang đầu đầy mồ hôi ngồi dưới đất. Toàn thân ngăn không được run rẩy, toàn thân thịt mỡ đang kèm theo hắn run rẩy có tiết tấu mà run run lấy. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái này như là một đám núi thịt ra hòa. Thật sự là không rõ hắn cho mình lên như thế một cái tên ý nghĩa ở đâu. Mà Lưu Manh bị Lâm Phi Phàm cứ như vậy chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Hắn cố gắng để cho mình nhếch miệng cười một thoáng. Sau đó nói, Lâm huynh đệ, chấm ngoặc kép, suỵt, Lâm Phi Phàm nâng lên một ngón tay. Đừng gọi ta huynh đệ, ta cùng ngươi cũng không phải huynh đệ, ta có thể không với cao nổi. Lưu Manh vội vàng nói, sao có thể, Lâm huynh đệ ngài, chấm ngoặc kép, ba, Lâm Phi Phàm một bàn tay quất vào Lưu Manh trên mặt. Cái kia to mọng da mặt đều bị sốc lên, nghe không hiểu ta nói gì sao. Lâm Phi Phàm lúc này mới hỏi. Lưu Manh vội vàng im lặng. Sốc lên da mặt có thể mọc tốt. Nếu như bị giết, nhưng là không còn pháp sống lại. Ta liền không rõ. Người nói các ngươi làm như thế một cái nghèo nâng pháp muốn giết ta. Hao phí tài lực sức người. Ta liền không thể đổi điểm có sáng tạo hành vi. Lưu Manh hiểu rõ. Đây là đến chính mình lúc nói chuyện. Có thể không có thể còn sống sót. Liền muốn xem biểu hiện của chính mình. Lưu Manh nói, cái này cực đoan kế hoạch cũng không phải chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, mà là vì đối phó một cái nào đó tà thần. Thật đáng tiếc, ngươi không có tà thần thực lực, lại là cái thứ nhất nếm thử một chiêu này ngươi. Cái này nghèo nâng pháp là đi qua nghiêm ngặt tính toán qua khả năng. Dựa theo biện pháp này, ngươi có tương đối lớn tỷ lệ sẽ bị giết chết. Tương đối lớn. Đó là bao lớn? Lâm Phi Phàm không hiểu. Ước chừng 1/1 triệu tỷ lệ. Lưu Manh nói. Vậy cũng là lớn. Lâm Phi Phàm cười. Lớn. Phi thường lớn. 1/1000 vận khí tốt. Đụng phải cái tỷ lệ này đây. Dù sao nhiều người như vậy đồng thời nếm thử. Luôn có người sẽ thành công a. Lưu Manh nói. Có đạo lý. Lâm Phi Phàm nói xong. Trực tiếp liền đem Lưu Manh linh hồn cho rút ra. Hiện tại, nắm ngươi biết, đều nói cho ta biết đi. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, M, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.